Chương 94, xèo trò chơi, hạ. Vì vậy, ta hy vọng có tự tin người tới tham gia. Nói, xèo giơ tay lên, sau đó hướng một bên chợt vung lên. Dầm dầm dầm nửa thành phố tiêu thất, chỉ còn lại có gạch ngói vụn phế tích. Đi qua TV thấy như vậy một màn đám người hoàn toàn ngộp bức. Chào tạm biệt, ta đang mong đợi võ đạo hội cái kia một ngày. Xèo cười nói, người này quá kiêu ngạo a mủ cụ rồ. Ngươi có muốn hay không hiện tại đi qua đem hắn giải quyết hết? Bùn mạ nhìn trong TV xẻo tuyên ngôn, có vẻ vô cùng sinh khí. Nghe được bùn mạ lời nói, Long Châu các chiến sĩ cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ thì là lắc đầu, cười nói ra, hay là trước không cần, nếu xẻo nói như vậy. Như vậy ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, cũng không cần lo lắng hắn sẽ ra tới tiếp tục tàn sát người khác. Nếu như ta hiện tại nếu là đem xèo giải quyết hết nói, đến khi gỗ cụ từ tinh thần thời gian trong phòng tu luyện được, lại muốn trách ta đoạt hắn đối thủ, cho nên vẫn là trước coi như hết. Xèo không có đổi thành thiểm điện xèo, mù cụ rồ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Xèo tuyên ngôn để toàn bộ thế giới cảm thấy khủng hoảng lớn mà đồng thời, tất cả mọi người tin tưởng, từng trải hòa bình quá lâu, mềm yếu quân đội đã không cách nào đối kháng đáng sợ như vậy quái vật bọn họ không biết trên thế giới còn có những cái này vẫn bảo vệ địa cầu Long Châu chiến sĩ cùng với Son Gỗ Cụ tồn tại mọi người sớm đã quên mất cái kia đã từng đối kháng đại ma vương tổ côn nổ thiếu niên toàn bộ thế giới mọi người đều đang mong đợi chúa cứu thế xuất hiện xèo ở đài truyền hình tuyên. Ngôn, khiến cho toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ rất nhiều người bắt đầu trốn chết lệch xa địa phương. Bọn họ cho rằng nơi đó có thể sẽ không trở thành sẹo công kích mục tiêu, nhưng không biết sẹo thuận tay một phát sóng xung kích, liền có thể hủy diệt đi cả cái thế giới. Nhân tính hiện lộ, thế giới cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Giờ dạ gồng bản thế giới chỉ có một quốc gia có một quốc vương, đồng thời còn không phải cả nhân loại. Trải qua hơn ngày quyết sách, quốc vương quyết định phái quân đội đi nếm thử tiêu diệt sẹo. Chiến cơ, tạ hạng nặng binh lính võ trang. Không thể không nói giờ dạ gồng bản thế giới khoa học phát triển nghiêm trọng lệch khoa, liền vũ trụ phi thuyền, máy thời gian, vạn năng bao con động, người nhân tạo những đồ chơi này cũng có thể phát minh ra tới. Thế nhưng vũ khí trang bị đều còn là vô cùng lạc hậu, đầu đạn hạt nhân căn bản là không tồn tại. Toàn bộ lực lượng vũ trang, từ từ tới gần võ đạo hội tràng. Mỗi một sĩ binh đều phi thường sợ, bởi vì bọn họ lập tức phải đối mặt, là vung tay một cái. Là có thể phá hủy nửa thành phố đáng sợ ác ma A.I.U. ngu xuẩn quân đội cũng xuất động A xẻo cười nói, vừa lúc, có thể theo tiêu ma cái này nhảm chán thời gian. Nói, xẻo trực tiếp siêu nhảy dựng lên. Muốn chạy trốn sao có người cư nhiên ngây thơ cho rằng xẻo muốn chạy trốn. Cách xẻo rơi ở một bên trên sân khấu. Vốn có tỉ ỉ cổ lồ siêu cấp thính lực chính hắn, đương nhiên nghe được vừa mới cái kia binh lính ngôn luận. Bĩu môi, nói ra. Ngu xuẩn, chẳng qua là ta không phải muốn các ngươi đem ta tỉ mỉ bố trí hội trường phá đi. Không thể để cho hắn chạy nhanh phát động công kích. Quân đội loài người vung quan hạ lệnh. Dầm dầm dầm bành bành bành ống phóng rồ kẹt, đạn đạo các loại các dạng công kích. Như thế hỏa lực mãnh liệt tiếng tiếp tục mãnh liệt tiến công hỏa lực bao trùm hắc hắc đỉnh chỉ tiến công đỉnh chỉ ha ha ha như thế mãnh liệt công kích. Sợ rằng xẻo đã tan xương nát thì ta nhân loại vung quan có vẻ rất là hưng phấn. Xuất ra một cái ống nhỏm, vung quan nhìn sang. Tràn ngập yên vụ ước chừng qua cân nhắc phút, mới có hoàn toàn tán đi. Mà lúc đầu trên mặt đã lộ ra nụ cười quân đội loài người vung quan, khi nhìn đến đang trung ương tình huống lúc không khỏi cả người đều ngây dại. Trong dự đoán xéo bị tiêu diệt tràng cảnh cũng không có phát sinh, chỉ thấy xéo một tay chống nạnh, đứng ở tràng trung ương, thần sắc bình thản. Làm sao có thể quân đội loài người vung quan liền trong tay ống nhỏm rớt xuống đất cũng không có phát hiện. Tên ngu xuẩn tiếp bị trừng phạt ra xẻo giơ tay lên, sau đó chợt hướng quân đội loài người phương hướng phiến ra bàn tay, năng lượng kinh khủng đông nhiên chút ra ngoài. Một vòng bao quanh xẻo quân đội, toàn bộ, không có một thoát khỏi may mắn tử vong. Đối chiến xẻo chiến tranh, là mặt hướng toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp. Thế nhưng hiện tại, đi qua TV thấy như vậy một màn đám người đều trầm mặc. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng xẻo khủng bố. Quân đội hoàn toàn chính là không chỗ dùng chút nào đồ đạc. Tuyệt vọng, tĩnh mịch quanh quẩn ở mỗi người nội tâm. Ha ha ha nho nhỏ tiêu khiển. Xèo chữ đứng ở giữa không trung từ tổ nói. Vào lúc này, Long Châu chiến sĩ vừa đang làm gì? Bọn họ đang tụ hội, không sai chính là cờ lìn đề nghị giã ngoại nướng. Goku cùng Gohan cũng từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra. Lúc này, bọn họ đều bảo trì Super Saiyan hình thái, coi như là đối với tự thân một loại tu luyện. Mukuzo nhìn một chút, 73 ước sức chiến đấu, 85 ước sức chiến đấu. Gohan sức chiến đấu muốn thoáng so với Goku cao một chút. Bất quá cái này cũng không phải bọn họ cuối cùng chỉ số, ỷ xạ thể chất của con người, đang chiến đấu thời điểm còn rất cao tốt là có thể tăng lên nữa một chút, phá bách rước không thành vấn đề. Nhất là Gohan, đã đến đột phá SS2 giới hạn tuyến. Đối với lần này, Mukuzo cái này làm sư phụ, rất là thỏa mãn. Hoa ha ha thật là lớn một con cá A gỗ cụ ngạc nhiên nói. Lúc này, hắn mới từ bên cạnh trong hồ treo đi ra một cái ước chừng 45m cá lớn. Mukuzo liếc mắt hai cái cá lớn như thế, cũng không đủ một mình ngươi ăn. Ôm bùng mạ, Mukuzo lại uống lên địa, không hề có một chút nào đại chiến tướng đến khẩn trương. Bất quá, đối mặt sẹo như vậy đối thủ, đảm nhiệm có ai Mukuzo thực lực, cũng sẽ không khẩn trương. Mà ngay tại lúc này tuyệt vọng mọi người lại tỏa sáng hy vọng. Bởi vì, bọn họ rốt cuộc chờ đến Chúa Cứu Thế xuất hiện rốt cuộc thấy được chiến thắng sẹo ánh dạng đông.